Thằng hề của em, chương 144, ngoại truyện theo yêu cầu. Góc truyện audio.com, chép này là ngoại truyện nhá. Do mình liều mạng chôm nhật ký của vợ cộng thêm một ít thông tin từ đống thư nhá. Còn lại mình đã lược đi rất nhiều, và ai còn đọc tiếp truyện cũng sẽ thấy nó xuất hiện giúp mình đó. Nói vậy mọi người cũng hơi hiểu cái kết rồi đúng không? Nhưng chuyện tình tôi cũng gian nan lắm. Ngày 15 tháng 7 năm 2010, hôm nay gặp lại chị Ngọc nghe chị kể về mối tình đầu sao thấy ghét người con trai dễ dàng buông tay đó quá. Ngày 17 tháng 7 năm 2010, mình quyết định rồi, mình và chị Ngọc sẽ cùng thử gã trai kia xem tình cảm của hắn với chị ra sao. Ngày 23 tháng 7 năm 2010, hôm nay mình đã gặp hắn. Không xấu hay gì đó như mình tưởng tượng và có vẻ như hắn đã từng thật lòng với chị Ngọc. Ngày 25 tháng 7 năm 2010. Ngồi nói chuyện với hắn cũng vui đó chứ. Nhưng như vậy mình lại thấy quyết định của chị Ngọc có phần đúng. Vì một tên như hắn chắc chắn không chung thủy. Ngày, tháng 7 năm 2010. Từ hôm đó đến giờ mình không gặp hắn. Chỉ khi thoảng không hiểu sao khi đi tản bộ lại muốn rẽ qua nhìn hắn. Sao vậy nhỉ, đã là lần thứ ba rồi. Ngày 4 tháng 8 năm 2010. Hôm nay đi tập trung buổi đầu mình lại gặp hắn. Lại cùng lớp nữa chứ. Và hình như mình có chút thiện cảm với hắn rồi. Nhưng không biết có chuyện gì giữa hắn và Duyên nhưng có vẻ hắn không hề đứng đắn. Ngày 5 tháng 8 năm 2010. Mình không ngồi gàn hắn nhưng khi thoảng nhìn qua thì hắn có vẻ lạnh lùng cô độc. Ngày, tháng, năm, hôm nay hắn bị đánh bởi một đám học sinh lớp lớn. Mình không hiểu sao vì nghe chị Ngọc kể hắn đánh nhau giỏi lắm mà. Tối mình lại tự dưng muốn gặp hắn. Bỏ sách vở xuống và ra quán coffee thì thấy hắn có một vết băng ở trán. Không biết chuyện gì nữa. Ngày, tháng, năm. Hôm nay bị trêu bởi mấy tên lớp lớn nhưng nhờ có hắn mà không bị làm sao. Nhưng vì mình hắn đã đánh nhau với mấy tên đó. Không biết diễn tả sao nhưng mình cảm thấy có cảm giác lạ về hắn. Mình lo lắm, không biết đám kia lôi hắn đi đâu nữa nhưng bọn mình chờ cả buổi không thấy quay lại. Tối ra quán coffee cũng không gặp. Ngày, tháng, năm, hắn tồi lắm, hắn biết tình cảm của mình nhưng thản nhiên từ chối. Hắn có biết mình đã lo như thế nào từ hôm qua đến giờ không? Hắn có biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc để đợi nghe hắn bình an không? Hắn đã từ chối mình, không nói thẳng nhưng đủ lạnh lùng để mình đau khổ. Ngày, chấm chấm, tháng, năm, mình không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn đã từ chối mình mà, nhưng sao khi nhìn hắn cô đơn lạc lõng mình lại? Ngày, tháng, năm. Hôm nay lại có một đám người đến tìm hắn, nhưng hắn không đi học, vậy là đám đó quậy phá đánh một số bạn trong lớp. Mình thì lo không biết hắn đi đâu. Ngày, tháng, năm, đã một tuần rồi hắn mới xuất hiện trở lại với một cánh tay gãy và vết băng khắp người. Mình lại cảm thấy lạ vậy, rồi đám kia lại đến, nhưng bị hắn đánh tơi tả, nhưng hắn bị một vết đâm, mình không đủ can đảm để giúp hắn nữa. Ngày, tháng, năm, hắn lại nghỉ học rồi. Hay vì vết thương hôm qua? Mình lo quá. Ngày, tháng, năm, sao hắn nói không thể có tình yêu? Hắn nói tình yêu với hắn đã chết. Nhưng sao hắn lại yêu Duyên được? Sao mình lại đau như vậy? Hắn chỉ là một vụ cá cược thôi mà. Ngày, tháng, năm, Duyên đi rồi. Nhưng sao mình lại thấy buồn khi nhìn hắn đau khổ như vậy? Ngày, tháng, năm, mình không muốn cùng đội thi với hắn. Mình đã xin chuyển đội khác. Ngày, tháng, năm, sao hắn lại nấu ăn giỏi vậy? Mình thua hắn thê thảm vậy sao? Ngày, tháng, năm, hôm nay thực sự đã rất buồn, rất đau khổ cho đến khi anh ấy nói yêu mình. Thực sự mình rất hạnh phúc. Ngày, tháng, năm, hôm nay CK ngủ trông trại của lớp. Không biết có việc gì không? Ngày, tháng, năm, CK hôm qua trông trại còn gặp trộm nữa. May mà CK lo liệu được, nhưng mình vẫn lo quá. Ngày, tháng 5, hôm nay CK đã đứng trước toàn trường trong giải thi mà hát tặng mình. Ngày, tháng, năm, hôm nay CK mới để lộ về gia cảnh. Mình biết trước rồi nhưng vẫn làm bộ cho CK biết mùi. CK xin lỗi còn ôm mình cho mình ngủ cả trưa nữa chứ. Thì tối nay ôm CK ngủ ấm quá. Ngày, tháng, năm, không biết hậu có thù oán gì mà cứ kiếm chuyện với CK suốt. Ngày, tháng, năm, hôm nay gặp chị Ngọc. May mà chị không nói gì để lộ mình cả. Ngày, tháng, năm, CK chết bàm, bỏ người ta ở Bắc Giang mà về xong mất tích luôn mấy ngày rồi. Ngày, tháng, năm, CK bị tai nạn mà giấu mình. Nhìn chồng mà mình muốn khóc quá. Nhưng khi ngủ lại ôm CK thì tự yên bị ốm. Lại được CK chăm cho cả đêm. Ngày, tháng, năm, CK bắt mình về sớm đi học rồi trốn viện về làm cho mình một bữa ăn tình cảm quá. Nhưng mình lỡ làm hỏng hết thế là hai đứa ăn mì. Nhưng CK bảo mai về gặp bố mẹ CK rồi. Ngày, tháng, năm, bố mẹ CK dễ chịu quá. Mẹ còn nhận luôn mình nữa chứ. Ngày, tháng, năm, hai hôm nữa đi rồi mà không dám nói cho chồng biết. Hích hích, mà hôm nay CK cho mình lên núi vừa đàn vừa hát cho mình. Mình cảm động lắm, mình đã trao hết cho CK. Ngày, tháng, năm, sáng sớm CK gọi dậy cho ngắm khung cảnh đẹp quá. Tối CK lại làm tặng mình. CK tỏ tình và mình đã đồng ý. Ngày, tháng, năm, mình bí mật rời đi mà không nói với CK. Mình buồn lắm, nghe CK gọi điện thoại mà muốn về ngay lại với CK cơ. Ngày, tháng, năm, CK bảo có bạn gái cứ theo CK ý, mình tức lắm. CK là của mình mà. Ngày, tháng, năm, hứ, lại còn đánh nhau bảo vệ em gái nữa chứ. Ghét CK, ngày, tháng, năm, CK hấp, ở nhà làm trò gì mà nhiều chuyện quá vậy? Lo cho CK quá, ngày, tháng, năm, hôm nay về gặp CK mà cứ ôm mình mãi cơ. Yêu thế, ngày, tháng, năm, CK gặp bố mẹ rồi. Nhưng sao thấy bố mẹ cưng CK hơn cả mình á, nhưng càng yêu CK á, ngày. Tháng, năm, hôm nay trốn mẹ về với CK mà bị mọi người bẹo đau quá. Nhưng có CK cứa rồi còn lôi mình chạy nữa. Ngày, tháng, năm, giao thừa đầu tiên bên CK á, lại còn chạy đâu bỏ mình lại làm mình lo quá chừng. Ngày, tháng, năm, hai ngày Tết mà không được ở cạnh CK. Mà mai thấy bố mẹ bảo sắp phải xa CK rồi. Ngày, tháng, năm, hôm nay CK cho mình mắc váy cưới đó. Nhìn CK mặc đẹp trai quá. Một buổi chiều lãng mạn mà CK mất cả đêm chuẩn bị cho mình nữa. Yêu quá, nhưng bị mọi người biết hết á, lại còn bị lừa nữa chứ. Ngày, tháng, năm, ghét CK quá, kỷ niệm một năm quan trọng vậy mà không thèm nhớ. Ngày, tháng, năm, mai phải giả làm bạn gái giúp bạn rồi. Muốn nói với CK nhưng đang ghét CK mà. Ngày, tháng, năm, CK đã xuất hiện, nhưng lại vào lúc đó. Mình thì chả biết làm sao nữa. Mấy người họ đánh nhau nữa. Nhưng sao CK lại lạnh lùng như vậy chứ? Mình có quà của CK đây mà sao lại như vậy chứ? Ngày, tháng, năm. Hôm nay tới gặp CK mong giải thích mà CK không chịu nghe mà còn bỏ đi luôn nữa chứ. Ngày, tháng, năm, mình ra ngoài SN ở luôn rồi. Mình sẽ chờ ngày CK về. Ngày, tháng, năm, hôm nay biết tin CK ở Đà Lạt mình chạy vào nguyên đêm mà CK lại đi mất. Ngày, tháng, năm, mai sinh nhật mẹ CK rồi. Mẹ bảo sẽ có bất ngờ gì đó. Sao CK lại biết về việc của mình và Ngọc? Sao CK lại lạnh lùng vậy? Mình đau lắm, CK lại bỏ đi rồi. Ngày, tháng, năm, hôm nay có người tỏ tình với VK đó. Nhưng VK bảo VK có CK rồi. Mình yêu nhau sắp tròn một năm CK nhỉ? Ngày, tháng, năm, Tết năm nay VK đón giao thừa không có CK ở bên rồi. Ngày, tháng, năm, tám, ba ngày của VK nè. V vì cây có nhiều quả lắm nhưng món quà muốn nhất thì không có. Mình yêu nhau sắp tròn một năm CK nhỉ? Ngày, tháng, năm, vì cây hỏi được chỗ CK rồi. Vì cây sẽ vào với CK. Dù CK có đối xử thế nào với vì cây? Ngày, tháng, chấm, năm, gặp CK sao vì cây lại buồn thế này? Ngày, tháng, năm, CK có người khác rồi ư, vì cây đau lắm. Ngày, tháng, năm, vì cây biết CK mãi yêu vì cây nhất mà. Mình không bao giờ cách xa nữa nhé. Ngày, tháng, năm, hứ, làm người ta có em bé rồi. Lại còn bắt chờ một tháng nữa mới chịu cưới tôi nữa. Thế này sau này con tôi hỏi biết nói sao đây. Ngày, tháng, năm, nay mặc váy cô dâu một lần nữa lại thấy CK mặc đồ chú rể một lần nữa. Nhưng lần này không phải như lần trước đúng không CK? Ngày, tháng, năm, cụ ỉn của VK mà sao CK cứ gọi là cu bi vậy? Ghét, chúng tôi đang cố để thực hiện tiếp những trang tiếp theo đó. Cách chương.